Lúc này nhìn thấy thực lực của Dương Chấn mạnh như thế, ông ta chợt hiểu ra tại sao gia tộc Vũ Văn muốn để anh trở về quản lý gia tộc. Vẻ mặt Hàn Khiếu Thiên cũng đang rất kích động, nhưng không phải vì sức mạnh của Dương Chấn, mà vì ông ta cảm nhận được cảm giác quen thuộc mãnh liệt từ trên người Dương Chấn. Dù Dương Chấn đang tránh né, nhưng những chiêu thức tránh né này đều xuất phát là thân pháp tránh né của biên giới phía Bắc. Bất kỳ chiến sĩ biên giới phía Bắc nào vừa nhập ngũ đều sẽ luyện tập thân pháp né tránh. Mà thân pháp né tránh Dương Chấn đang thi triển đã đạt tới đỉnh cao rồi. Khi còn trẻ, Hàn Khiếu Thiên là huấn luyện viên ở biên giới phía Bắc, nhưng ông ta cũng không thể thi triển thân pháp né tránh hoàn mỹ như Dương Chấn lúc này. Ở biên giới phía Bắc, cường giả như thế này chắc chắn là quyền cao chức trọng. Hàn Khiếu Thiên rất rõ thực lực của Liễu Thanh. E là dù cao thủ mạnh nhất nhà họ Hàn cũng không phải đối thủ. Cường giả bảo vệ gia tộc mạnh khủng khiếp như thế lại không thể chạm vào Dương Chấn, đủ để chứng minh thực lực của Dương Chấn mạnh cỡ nào. Nhãi con, mày chỉ tránh thôi sao? Là đàn ông thì hãy đấu chính diện với ta một trận, cứ trốn tránh như vậy thì đâu phải là đàn ông chứ. Liệu Thành đã dùng đến tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn không thể chạm vào cơ thể Dương Chấn, điều này khiến ông ta rất phẫn nộ. Ông ta thấy Dương Chấn chỉ là tốc độ nhanh hơn mình, nếu thật đấu chính diện chắc chắn không chịu nổi một đòn. Nếu ông một lòng muốn chết thì tôi lập tức thành toàn cho ông. Dương Chấn nhếch miệng lên cười chế giễu. Thằng nhãi cuồng vọng, muốn giết Liễu Thành tào chỉ bằng mày thì làm sao đủ tư cách. Liễu Thành cười lạnh, ông ta không hề tin một thanh niên hơn 20 tuổi có thể tùy tiện giết chết mình. Nhưng ông ta vừa dứt lời, một khí tức mạnh mẽ lập tức tràn ra từ trên người Dương Chấn. Sảnh bữa tiệc giao lưu lớn như vậy đều bị bao phủ bởi hàn ý mãnh liệt. Không ít người không khỏi giật mình, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Dương Chấn. Mọi người còn đang chìm trong khiếp sợ, bóng dáng Dương Chấn đột nhiên biến mất. Bộp một tiếng, ngay sau đó có một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Chỉ thấy cơ thể Liễu Thanh như bị va chạm bởi xe tải hạng nặng, bay ra xa mười mấy mét, ngã xuống dưới chân Ninh Chí Viễn. Mà ngay khi bị Dương Chấn đánh trúng, Liễu Thành đã mất mạng rồi. Nhìn thi thể rơi xuống chân mình, Ninh Chí Viễn không khỏi kìm chế sự run rẩy. Đây chính là cường giả mạnh nhất của toàn bộ tỉnh Giang Bình, lại bị một thanh niên 20 mấy tuổi một quyền giết chết. Sao có thể chứ? Nhưng đây chính là sự thật. Tất cả trở nên yên tĩnh, mọi người hai mắt nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang chắp tay đứng trong đại sảnh. Tôi cũng vừa nói, giết người thì đền mạng, nếu nhà họ Ninh không bằng lòng trả lại công bằng cho nhà họ Phùng, thì tôi sẽ đòi giúp nhà họ Phùng. Lúc này Dương Chấn lại mở miệng, thong thả bước về phía Ninh Thành Vũ. Cộp, cộp, cộp. Sảnh bữa tiệc giao lưu lớn như vậy, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh tiếng bước chân của Dương Chấn vang lên. Ninh Thành Vũ cảm giác mỗi bước chân của Dương Chấn như đang dẫm vào trái tim mình. Một quái vật có thể tiện tay giết chết cao thủ mạnh nhất nhà họ Ninh. Muốn giết anh ta chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Ninh Thành Vũ toàn thân run rẩy, anh ta muốn trốn lại phát hiện căn bản không thể di chuyển bước chân. Mặt tay Dương Chấn cách mình ngày càng gần, rốt cục anh ta cũng không còn cách nào tiếp nhận áp lực của Dương Chấn mang đến, cả người run lên sụi lơ trên mặt đất. Hôm qua ở bãi đỗ xe nhà họ Hàn, khi nhìn thấy Dương Chấn, anh ta còn tưởng rằng Dương Chấn chỉ là một tên nghèo hèn lái một chiếc Phaeton nát. Ở sinh nhật Hàn Phi Phi, anh ta trăm phương ngàn kế đối nghịch với Dương Chấn. Nhất là sau khi Hàn Phi Phi công khai bày tỏ người mà cô ta thích là Dương Chấn thì càng khiến anh ta giận không kiềm chế được. Sau khi bị mọi người đuổi ra khỏi nhà họ Hàn, anh ta càng muốn giết Dương Chấn nên đã sai Phùng Nghĩa Cần đi ra tay. Anh ta vốn tưởng chỉ cần Phùng Nghĩa Cần ra tay là có thể giết chết Dương Chấn, dù sao bọn họ đã làm không ít chuyện như vậy. Kết quả lại là Phùng Nghĩa Cần bị giết, thậm chí ngay cả thi thể cũng thần không biết quỷ không hay đặt vào cốp xe của anh ta. Rồi còn bị người ta quay video làm chứng. Đến tận vừa nãy khi Dương Chấn giết chết cao thủ mạnh nhất nhà họ Ninh trước mặt mọi người, anh ta mới ý thức được mình đã chọc phải nhân vật kinh khủng cỡ nào. Nếu biết Dương Chấn lợi hại như vậy, thì cho dù có đánh chết anh ta cũng sẽ không tìm Dương Chấn gây phiền phức. Chỉ là giờ hối hận thì đã muộn rồi. Cậu đừng quá đáng. Ninh Chí Viễn nghiến răng nghiến lợi. Ông ta không hề để ý đến sống chết của Ninh Thành Vũ. Đối với ông ta, một Liễu Thanh quan trọng hơn Ninh Thành Vũ nhiều. Nhưng ở đây đều là các gia tộc quyền thế nhất của tỉnh Giang Bình. Nếu ngay cả dòng chính gia tộc cũng bị Dương Chấn giết chết trước mặt mọi người, thì sau này nhà họ Ninh ông ta còn mặt mũi nào xưng hùng tại tỉnh Giang Bình chứ? Ninh Chí Viễn, ông thật đúng là không biết sống chết. Ngay cả cao thủ mạnh nhất của nhà họ Ninh cũng đã bị Ngài Dương tiêu diệt rồi. Ông tưởng mình còn tư cách ngăn cản Ngài Dương sao? Quan Tuyết Tùng vẻ mặt châm chọc nói. Trần Hưng Hải cũng vẻ mặt đắc ý nói. Đúng là đồ con lợn. Ngay cả mình đắc tội nhân vật thế nào cũng không biết. Còn dám tuyên bố Ngài Dương quá đáng à? Sắc mặt Ninh Chí Viễn hết sức khó coi. Tất nhiên ông ta biết lời của Quan Tuyết Tùng và Trần Hưng Hải rất có đạo lý. Nhưng dù vậy ông ta cũng không thể không làm gì. Cứ trơ mắt nhìn Dương Chấn giết dòng chính nhà họ Ninh ư? Tôi thừa nhận thực lực của cậu rất mạnh. Nhưng cậu có thể mạnh đến mức có thể tránh được đạn sao? Ninh Chí Viễn bỗng vẻ mặt dữ tợn nói. Ông ta vừa dứt lời, phía sau ông ta một người trung niên mặc áo khoác màu đen vẫn luôn đặt tay trong áo khoác thình lình rút tay ra. Một khẩu súng lục màu đen xuất hiện trong tay ông ta. Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu của Dương Chấn. Siêu xạ thủ Đinh Tam. Nghe đồn Đinh Tam bắn 100 phát trúng. Lần này e là người thanh niên đó khó tránh khỏi kiếp nạn rồi. Nhìn thấy người trung niên mặc áo khoác rút súng ra, mọi người ở đây đều xôn xao. Đinh Tam nhìn chừng 40 tuổi, mặc một cái áo khoác dài màu đen, còn đeo kính mắt gọng vàng. Thật khó tưởng tượng một siêu xạ thủ 100 phát trúng lại là người cận thị. Lúc này Đinh Tam vẻ mặt chế giễu nhìn chằm chằm Dương Chấn, mở miệng nói. Tôi khuyên cậu hãy đứng tại chỗ đừng động đậy. Chỉ cần người đứng đầu nhà họ Ninh nói một câu, tôi lập tức tiễn cậu về Tây Thiên. Ông dám! Quan Tôn Sắc và Trần Hưng Hải lập tức nổi giận. Hàn Khiếu Thiên cũng vẻ mặt phẫn nộ quát Ninh Chí Viễn. Ninh Chí Viễn, ông đang đùa với lửa đấy. Đùa với lửa à? Ninh Chí Viễn vẻ mặt châm chọc chỉ vào Dương Chấn tức giận nói. Người đùa với lửa là cậu ta, chứ không phải tôi. Trước mặt mọi người, cậu ta giết người của Ninh Chí Viễn tôi. Giờ còn muốn giết dòng chính nhà họ Ninh. Chẳng lẽ còn bảo tôi trơ mắt nhìn cậu ta giết sao? Dù là ai dám khiêu chiến uy nghiêm nhà họ Ninh tôi thì chỉ có con đường chết. Có siêu xạ thủ Đinh Tam ở đây, Ninh Chí Viễn không sợ nữa. Dương Chấn có thể giết Liễu Thanh cũng khiến ông ta hết sức kinh hãi. Nhưng vậy thì sao chứ? Ông ta biết ở võ đạo một số cường giả đỉnh cao có thể bộc phát uy lực hủy diệt cực lớn trong nháy mắt, nhưng vẫn không thể trốn tránh vũ khí nóng. Nhiều năm như vậy, nhà họ Ninh ông ta có thể nằm trong ba nhà quyền thế hàng đầu của tỉnh thành, đều là dựa vào Liễu Thanh và Đinh Tam. Một cường giả võ đạo, một cường giả vũ khí nóng. Dù Liễu Thanh chết rồi, nhưng ông ta vẫn còn Đinh Tam. Ông ta còn xem trọng Đinh Tam hơn Liễu Thanh. Hoàng Trung ngồi ở vị trí đầu, vẫn thờ ơ như cũ. Tất cả chuyện hôm nay đều trong tính toán của ông ta. Dù thực lực của Dương Chấn vượt quá tưởng tượng của ông ta, nhưng với tình hình trước mắt vẫn chưa đến phiên ông ta ra trận. Với ông ta, nhà họ Mạnh đã mất giá trị lợi dụng. Hiện tại xem nhà họ Ninh đã. Nếu nhà họ Ninh có thể giải quyết chuyện trước mắt thì ông ta có thể nâng đỡ nhà họ Ninh tiến đến vị trí vương tộc tỉnh Giang Bình. Nếu nhà họ Ninh cũng bại thì ông ta không ngại nâng đỡ một gia tộc nhỏ thăng tiến. Đối với ông ta, muốn tạo ra một vương tộc của tỉnh Giang Bình dễ như trở bàn tay. Nhưng trước đó, ông ta nhất định phải giải quyết phiền phức mang tên Dương Chấn này đã. Mạnh Hoài Nghiệp vẫn luôn thấp thỏm ngồi bên cạnh Hoàng Trung, trong lòng cũng nổi lên oán giận. Ông ta đã hoàn toàn làm mất lòng Dương Chấn, nên dù Hoàng Trung muốn từ bỏ nhà họ Mạnh, ông ta cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục bám lấy nhà họ Hoàng. Lúc này mọi người đều quan sát bóng dáng người thanh niên trong đại sảnh. Cuối cùng, Dương Chấn đã dừng bước, híp mắt nhìn chằm chằm Ninh Chí Viễn. Cho ông một cơ hội cứu lấy bản thân. Hãy tự tay giết Ninh Thành Vũ. Tôi sẽ cho ông một cơ hội sống. Nghe Dương Chấn nói vậy, Ninh Chí Viễn điên cuồng cười phá lên. Sau khi cười đủ, ông ta vẻ mặt đầy khinh thường nói. Hình như cậu đã nhận thức sai lầm. Bây giờ mạng của cậu đang nằm trong tay tôi. Tôi chỉ cần nói một câu thì có thể khiến cậu chết không có chỗ chôn. Thế mà cậu còn dám uy hiếp tôi ư? Tôi đã từng gặp kẻ cuồng vọng, nhưng chưa từng gặp thanh niên nào cuồng vọng như cậu. Dù cậu có mạnh hơn nữa thì có thể mạnh hơn vũ khí nóng sao? Giờ tôi cũng cho ngươi một cơ hội sống. Nếu cậu thần phục nhà họ Ninh tôi, thì tôi có thể cho cậu một tương lai tươi sáng. Ninh Chí Viễn vẻ mặt ngạo nghễ nói. Ông ta muốn mạng của Dương Chấn. Nhưng Liễu Thành vừa mới bị giết. Bên cạnh ông ta thiếu mất một cường giả võ đạo. Dương Chấn đã có thể dễ dàng giết chết Liễu Thanh. Tất nhiên thực lực mạnh hơn Liễu Thanh. Nếu như có thể thu phục Dương Chấn, nhà họ Ninh ông ta chắc chắn như hổ thêm cánh. Khẩu súng lục của Đinh Tam vẫn luôn nhắm vào đầu của Dương Chấn, lúc nào cũng chờ lệnh của Ninh Chí Viễn. Hoàng Trung ngồi ở vị trí đầu, sau khi nghe Ninh Chí Viễn nói vậy, lặng lẽ nhíu mày. Ông ta đã nói với Ninh Chí Viễn,

Người trung niên phía sau lưng Hoàng Trung không hề nổi bật, nhưng cũng như đang lâm đại địch, cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Chấn. Nhãi con, cậu không khỏi phách lối rồi. Đúng lúc này, Hoàng Trung rốt cục mở miệng, cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dương Chấn. Nếu ông ta còn không ra mặt, e là chuyến đi Giang Bình lần này sẽ công cốc mà trở về rồi. Ông đang tính toán cái gì? Lão già từ nơi khác đến, chuyện của tỉnh Giang Bình đâu đến phiền ông đến nhúng tay. Dương Chấn gay gắt nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hoàng Trung. Dương Chấn vừa thốt ra câu này, cả hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Dương Chấn. Đối phương là người thừa kế nhà họ Hoàng đến từ Yến Đô Bát Môn. Thế nhưng Dương Chấn lại dám hỏi thẳng Hoàng Trung là cái thá gì. Đúng là gan to bằng trời. Ngay cả Hàn Khiếu Thiên cũng cực kỳ khiếp sợ. Nhưng tận sâu trong lòng ông ta vẫn mơ hồ thấy tràn ngập lòng tin đối với Dương Chấn. Bắt đầu từ giây phút Dương Chấn ra tay, ông cụ đã nhận ra Dương Chấn chính là cao thủ xuất thân từ biên giới phía Bắc. Khi nhìn thấy đòn giết người trong chớp mắt của Dương Chấn với cao thủ nhà họ Ninh, ông cụ đã chắc chắn Dương Chấn có thân phận và địa vị cực cao ở biên giới phía Bắc. Quan trọng là Dương Chấn vẫn còn trẻ mà lại có được thực lực mạnh mẽ như vậy. Phóng hết tầm mắt khắp Cửu Châu này, tự hỏi có mấy người được như vậy. Lúc này, trong đầu Hàn Khiếu Thiên bỗng nhớ tới một việc. Nửa năm trước, lúc ông cụ đi Yến Đô thăm một người bạn chiến đấu cũ có quyền cao chức trọng, người kia từng vô tình tiết lộ với ông cụ một tin. Đó là người bảo vệ biên giới phía Bắc lúc đó là một chàng trai chưa đầy 30 tuổi. Ông cụ vốn dĩ vẫn còn nghi ngờ, nhưng hôm nay nhìn thấy Dương Chấn, rốt cuộc cũng biết Dương Chấn chính là người bảo vệ biên giới phía Bắc mà người bạn chiến đấu cũ kia đã nói. Nghĩ tới đây, Hàn Khiếu Thiên bỗng có cảm giác trở lại chiến trường biên giới phía Bắc mấy chục năm trước. Nhiệt huyết gần như đóng băng trong cơ thể, lại dần dần thức tỉnh sôi trào. Hoàng Trung ngồi ở vị trí hàng đầu, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng đáng sợ. Ông ta nhìn chằm chằm Dương Chấn. Không thẹn là con cháu gia tộc Vũ Văn, không chỉ to gan lớn mật mà còn vô cùng kiêu căng ngạo mạn. Lời của Hoàng Trung lập tức gây nên một đợt sóng to gió lớn. Ngoài mấy nhà giàu từng có ân oán với Dương Chấn ra, những người khác đều không biết rõ thân phận của anh. Giờ phút này Hoàng Trung lại công khai Dương Chấn là người của gia tộc Vũ Văn. Trước mặt mọi người, lúc này bọn họ mới hiểu tại sao Dương Chấn lại không sợ Hoàng Trung. Hóa ra anh cũng xuất thân từ Yến Đô Bát Môn. Dương Chấn không hề giải thích ân oán giữa anh và gia tộc Vũ Văn, cũng không có ý giấu giếm. Anh chỉ lạnh nhạt nói, to gan lớn mật cũng được, kêu căng ngạo mạn cũng chẳng sao. Có tôi ở đây thì ông đã được định sẵn là phải về tay không rồi. Dương Chấn lúc này cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù đang đối mặt với người thừa kế nhà họ Hoàng, anh cũng không hề sợ hãi. Thì ra chàng trai này xuất thân từ gia tộc Vũ Văn thuộc Yến Đô Bát Môn. Chả trách có thể khiến cho Trần Hưng Hải và Quan Tôn Sắc bỏ qua ý kiến của mọi người mà đứng về phía anh ta. Xem ra buổi giao lưu này chỉ là ván cờ của nhà họ Hoàng, còn chúng ta chỉ là quân cờ thôi. Theo tình hình trước mắt khó có thể nói trước ai thắng ai thua. Nhưng có thể xác định một điều, đó là Giang Bình sau này, một là thuộc về nhà họ Hoàng, hai là do họ Vũ Văn làm chủ. Sau khi thân phận của Dương Chấn được công khai, rất nhiều người đã lộ ra vẻ mặt cảm thán, hiện trường một mảnh xôn xao. Đối với bọn họ, mặc kệ sau này Giang Bình mang họ gì cũng chẳng sao, bởi lẽ người chịu ảnh hưởng thật sự chính là mấy gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ kia. Hôm nay tôi không nói những chuyện khác với cậu, chỉ nói đến cái chết của Hoàng An, con trai tôi. Hoàng Trung im lặng ngồi trên vị trí hàng đầu, bình thản như đang nói đến việc nhà. Lời Hoàng Trung một lần nữa khiến mọi người ở đó đều ồ lên. Lúc nghe Hoàng Trung nói đến câu này, trong mắt Hoàng Mai đang ngồi bên phải Hoàng Trung lóe lên vẻ hoảng sợ, nhưng rất nhanh bà ta đã bình tĩnh lại. Dương Chấn cười rừng rưng nói, tôi nghĩ con trai ông chết thế nào, hẳn là ông nên rõ ràng nhất mới phải. Dương Chấn vừa nói xong liền trêu tức nhìn Hoàng Mai nói, bà Hoàng, bộ bà không có gì muốn nói sao? Thằng Danh, cậu giết cháu tôi, nhà họ Hoàng nhất định không bỏ qua cho cậu đâu. Hoàng Mai cắn răng nghiến lợi nói, giả vờ đau buồn, xòa hai mắt đỏ ngầu cực kỳ đau lòng nói, Hoàng An, cháu hãy yên tâm, cô nhất định sẽ trả mối thù này cho cháu. Gì chứ, con trai của Hoàng Trung bị người thanh niên trẻ tuổi này giết chết thật sao? Tên nhãi này quá hống hách rồi, lẽ nào cậu ta không sợ sẽ gây lên chiến tranh giữa các gia tộc sao? Buổi giao lưu hôm nay đúng là buổi tụ tập hóng chuyện mà. Mọi người dồn dập nói, trên mặt họ đều là dáng vẻ ngạc nhiên, không thể hiểu. Lúc này buổi giao lưu đã phát triển thành thế trận giữa Dương Chấn và Hoàng Trung. Ngay cả ba gia tộc lớn của tỉnh Lỵ cũng không có tư cách tham gia. Dương Chấn cười híp mắt nhìn Hoàng Trung. Ông tin người phụ nữ này? Bảo ta là người nhà họ Hoàng, sao tôi không tin? Hoàng Trung nói. Ngược lại là cậu muốn gây xích mích giữa chúng tôi sao? Có tác dụng không? Dương Chấn cười lắc đầu. Ông đánh giá mình quá cao rồi đấy. Cậu có ý gì? Hoàng Trung cau mày. Muốn đổ tội cho người khác, sợ gì không tìm được chứng cứ? Dương Chấn cười hờ hững nói. Nếu ông khăng khăng đổ thừa cái chết của con trai ông lên đầu tôi, vậy tùy ông. Ông muốn làm thế nào thì cứ giao tay đi. Nếu Dương Chấn tôi có lùi nửa bước, xem như tôi thua. Một cơn gió thổi qua cửa sổ, thổi xuyên qua đại sảnh khiến cả hội trường giao lưu rộng lớn bỗng trở nên mát mẻ. Giang Bình vào thu, buổi tối sẽ có gió. Và chiếc lá ngô đồng khô héo theo gió bay vào trong đại sảnh. Hoàng Trung từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở đó. Là người thừa kế nhà họ Hoàng, ông ta không phải là kẻ ngu. Ông ta đương nhiên hiểu rõ, Dương Chấn không hề nói dối. Cái chết của con trai ông ta rất có khả năng là do Hoàng Mai làm. Nhưng nhiệm vụ chiếm lấy Giang Bình có thể coi là thử thách cuối cùng cho vị trí kế thừa nhà họ Hoàng của ông ta. Một khi thành công thì thân phận người thừa kế này xem như đã chắc chắn. Nếu thất bại thì đừng nói đến việc củng cố vị trí người thừa kế, mà thậm chí rất có khả năng ông ta sẽ bị đuổi khỏi địa vị bây giờ. Nhà họ Hoàng là một gia tộc máu lạnh vô tình, không nghĩ đến tình cảm, chỉ nói đến lợi ích. Ngược lại, tôi lại rất muốn xem thử tỉnh Giang Bình rộng lớn này có bao nhiêu gia tộc sẽ chọn cậu. Hoàng Trung bỗng nhiên nói, ánh mắt liếc nhìn khắp đại sảnh, lớn tiếng nói. Nhằm gắn chặt mối liên kết giữa những gia tộc giàu có ở tỉnh Giang Bình, tôi dự định sẽ thành lập liên minh nhà họ Hoàng. Chỉ cần những gia tộc nào gia nhập liên minh này đều sẽ được hưởng hết thảy tài nguyên của nhà họ Hoàng, bao gồm cả việc khai thác thị trường ở Yến Đô. Còn nữa, đối với những gia tộc gia nhập liên minh, nếu bị những gia tộc khác chèn ép thì liên minh sẽ ra mặt giúp đỡ. Ngoài ra, những nhân tài xuất sắc của các gia tộc đều có tư cách tiến vào nội bộ nhà họ Hoàng ở Yến Đô, có thể tranh thủ thêm nhiều lợi ích cho gia tộc của mình. Bây giờ, mọi người đã có thể lựa chọn được rồi. Giọng nói cuồn cuộn như sấm rền của Hoàng Trung vang lên bên tai mọi người. Mọi người sững sờ. Hoàng Trung vậy mà lại muốn thành lập liên minh nhà họ Hoàng ở tỉnh Giang Bình. Đây là muốn thống nhất Giang Bình sao? Mạnh Hoành Nghiệp và Ninh Chí Viễn cũng sợ ngây người. Bọn họ vốn tưởng Hoàng Trung sẽ lựa chọn nhà họ Mạnh hoặc nhà họ Ninh để nâng đỡ thành vương tộc của tỉnh Giang Bình. Nhưng bây giờ rõ ràng Hoàng Trung là muốn vứt bỏ nhà họ Ninh và nhà họ Mạnh, thay vào đó là thành lập liên minh lấy nhà họ Hoàng làm trung tâm. Nói cách khác, một khi liên minh được thành lập thì từ đây về sau tỉnh Giang Bình sẽ do nhà họ Hoàng định đoạt. Bên ngoài là liên minh nhưng trên thực tế đây chỉ là cái cớ để nhà họ Hoàng thống nhất tỉnh Giang Bình mà thôi. Nhà họ Hồ ở thành phố Ninh Bình đồng ý gia nhập liên minh. Nhà họ Mã ở thành phố Sơn Đông cũng đồng ý gia nhập liên minh. Nhà họ Lý ở Cát Châu cũng đồng ý gia nhập liên minh. Hoàng Trung vừa dứt lời, 7-8 gia tộc đều dồn dập bày tỏ bằng lòng gia nhập liên minh. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Mạnh Hoài Nghiệp và Ninh Chí Viễn càng thêm khó coi. Rõ ràng Hoàng Trung không hề suy nghĩ đến việc nâng đỡ bọn họ lên ngôi. Bọn họ chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay của Hoàng Trung mà thôi. Mấy gia tộc tỏ thái độ đồng ý gia nhập liên minh này thật ra đã bị nhà họ Hoàng mua chuộc từ trước rồi. Tỉnh Giang Bình có hơn 20+ thành phố, với khoảng 60-70 gia tộc giàu có. Chỉ trong mấy mươi giây ngắn ngủi mà đã có hơn 10+ nhà công khai bày tỏ muốn gia nhập liên minh. Hơn nữa, số lượng gia tộc gia nhập liên minh còn đang không ngừng tăng lên. Nếu nói nhà họ Hoàng không mua chuộc trước những gia tộc này thì chẳng ai tin. Bây giờ cậu nói cho tôi biết, cậu lấy gì để đấu với tôi? Hoàng Trung bỗng đứng dậy, vẻ mặt ngạo nghễ, ngập tràn tự tin nhìn Dương Chấn, hỏi. Mà lúc này số lượng gia tộc đồng ý gia nhập liên minh đã tăng lên gần một nửa. Cho dù hết thảy gia tộc tỉnh Giang Bình đều đồng ý gia nhập liên minh nhà họ Hoàng thì đã sao chứ? Dương Chấn dừng dưng nói, tôi chỉ cần một nắm đấm cũng giải quyết xong. Dương Chấn đứng chắp tay, một luồng khí thế mạnh mẽ lan tràn từ trên người anh, tàn ra ngoài. Lời của anh giống như tiếng sét vang lên trong đầu Hoàng Trung. Cánh tay của nhà họ Hoàng hình như vươn quá dài thì phải. Đúng lúc này một giọng nói ngang ngược lạnh lẽo đột nhiên vang lên trong hội trường buổi giao lưu. Tiếp đó là một thân hình rắn giỏi dưới sự bảo vệ của vô số người đàn ông vạm vỡ đang cất bước đi vào. Những người này đều mặc đồng phục võ thuật màu đen thống nhất. Ở chính giữa sau lưng đồng phục còn viết chữ võ như rồng bay phượng múa. Ông già dẫn đầu thoạt nhìn khoảng 60 tuổi, mái tóc hoa râm chỉnh chu, vẻ mặt oai nghiêm, cả người toát lên sự oai nghiêm của kẻ bề trên. Phía sau ông ta còn có 4 gã đô con đi theo. Trên người bọn họ đều toát ra vẻ khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Là Thạch Giang, chi hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật chi hội Giang Bình. Từ trước tới nay, Hiệp hội Võ thuật không nhúng tay vào việc của Giang Bình. Sau này ông ta lại tới đây. Có người nói mỗi một chi hội thực sự thực lực cao cường của Hiệp hội Võ thuật đều do đích thân hội trưởng ủy nhiệm. Sự xuất hiện của Thạch Giang nhất thời gây nên một trận sóng to gió lớn. Dương Chấn chau mày, Hiệp hội Võ thuật muốn vào cuộc sao? Trong mắt Hoàng Trung lóe lên vẻ sắc bén, híp mắt nhìn Thạch Giang bước vào chỗ ngồi dưới sự hộ tống của 4 cao thủ. Tôi làm hết thảy mọi việc vì để thuận theo thời thế. Ngược lại Hiệp hội Võ thuật của các người là muốn nhúng tay vào việc của nhà họ Hoàng chúng tôi sao? Hoàng Trung không hề sợ hãi, bình tĩnh nói. Đúng là Hiệp hội Võ thuật rất mạnh, có lẽ còn mạnh hơn cả Yến Đô Bát Môn. Nhưng đó là thực lực của toàn bộ Hiệp hội Võ thuật gộp lại. Nhưng nếu chỉ là một chi hội của Hiệp hội Võ thuật thì vẫn chưa đủ tư cách khiến ông ta sợ hãi. Dù sao trong tương lai ông ta cũng là gia chủ của nhà họ Hoàng, mà Thạch Giang chỉ là một chi hội trưởng trong vô số chi hội của Hiệp hội Võ thuật. Nếu muốn nói đến địa vị gia tộc, Thạch Giang thật sự kém xa ông ta. Nhưng Thạch Giang lại cười chế giễu nói, Hiệp hội Võ thuật đúng là khinh thường, nhúng tay vào ân oán của các gia tộc. Nhưng nếu người ngoài có ý đồ muốn phá vỡ thế cân bằng của tỉnh Giang Bình, thì đương nhiên Hiệp hội Võ thuật sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, chi hội Võ thuật Giang Bình chính là thế lực địa phương của tỉnh Giang Bình. Nhà họ Hoàng các người là cái thá gì mà có tư cách nhúng tay vào việc của Giang Bình? Thạch Giang là người luyện võ, giọng nói dõng dạc như sấm rền truyền ra 4 phía. 4 cao thủ ông ta dẫn theo như 4 tòa tháp sắt, đứng sừng sững sau lưng ông ta, nhìn chằm chằm Hoàng Trung. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của vệ sĩ trung niên sau lưng Hoàng Trung vẫn luôn nghiêm nghị. Trước đó một mình Dương Chấn cũng khiến ông ta cảm thấy rất áp lực. Bây giờ lại thêm Hiệp hội Võ thuật muốn vào cuộc nữa, khiến ông ta càng cảm thấy áp lực nặng nề hơn. Dương Chấn cũng vui vẻ đến rảnh rỗi. Bây giờ Hoàng Trung đối chọi với Hiệp hội Võ thuật, ngược lại anh trở thành người ngoài cuộc, bình tĩnh ngồi ở đằng kia uống trà xem hát. Hội trưởng Thạch, ông chắc chắn muốn nhúng tay vào việc của nhà họ Hoàng sao? Thái độ của Hoàng Trung cực kỳ hung hăng. Đây là cơ hội để ông ta xác định địa vị của mình trong gia tộc. Một khi thất bại, hậu quả rất nặng nề. Cho nên mặc kệ gặp phải thế lực mạnh cỡ nào, ông ta cũng phải đấu tranh đến cùng. Ở nơi này ông ta chính là đại diện cho nhà họ Hoàng. Cho dù cuối cùng có thể ông ta sẽ thua, nhưng ông ta tuyệt đối không được thua trận vào lúc này. Tôi nói nhà họ Hoàng không có tư cách nhúng tay vào việc của Giang Bình. Ông nghe không hiểu tiếng người sao? Thạch Giang hoàn toàn không nể mặt, quát Hoàng Trung. Cả hội trường lập tức yên lặng như tờ. Mọi người không dám thở mạnh. Dù là Hoàng Trung hay Thạch Giang, bọn họ cũng đều không dám đắc tội. Trong hội trường giao lưu rộng lớn, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Không ít người đổ mồ hôi đầm đìa trước áp lực quá lớn này. Sắc mặt Hoàng Trung cực kỳ khó coi. Lần này ông ta đến Giang Bình, ngoài cao thủ có vẻ không đáng chú ý bên cạnh ông ta ra, còn lại đều là cao thủ bình thường. Những cao thủ bình thường kia dư sức đối phó với đám gia tộc đứng đầu Giang Bình, nhưng để đấu với Hiệp hội Võ thuật thì chưa đủ. Hiệp hội Võ thuật vốn lấy võ vi tôn, bất kỳ người có địa vị cao nào cũng đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ chi hội trưởng chi hội võ thuật Giang Bình cũng tự mình đến đây. Nếu chỉ dựa vào mấy cao thủ của nhà họ Hoàng chắc chắn sẽ không làm gì được người ta. Mạnh Hoành Nghiệp và Ninh Chí Viễn đã sớm đứng ngồi không yên. Bọn họ vốn tưởng Hoàng Trung vốn lựa chọn nâng đỡ bọn họ trở thành vương tộc Giang Bình. Nhưng khi Hoàng Trung tuyên bố muốn thành lập liên minh nhà họ Hoàng ở Giang Bình, thì bọn họ mới vỡ lẽ mình đã bị Hoàng Trung hãm hại. Nhưng dù có bị hãm hại, bọn họ cũng không dám chống đối nhà họ Hoàng vào lúc này. Nếu Hoàng Trung chỉ đấu với Dương Chấn, bọn họ còn rất có niềm tin ổn định địa vị của từng người. Nhưng bây giờ Hiệp hội Võ thuật đã vào cuộc, Hoàng Trung muốn lấy lại Giang Bình chỉ là hy vọng xa vời. Đại bản doanh của nhà họ Hoàng không phải ở Giang Bình. Nếu thất bại, bọn họ vẫn còn đường lui. Nhưng nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh vốn là gia tộc hàng đầu ở Giang Bình. Căn cơ đều là nơi này. Một khi thất bại, bọn họ rất có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Thạch Giang, ông tưởng Hoàng Trung tôi là quả hồng mềm muốn nắn thế nào thì nắn sao? Hoàng Trung tức giận nhìn Thạch Giang nói. Thạch Giang cười khinh nói, tôi đúng là coi ông như quả hồng mềm đấy. Ông làm gì được tôi? Đã vậy, miễn bàn. Giọng Hoàng Trung lạnh như băng. Thạch Giang cười chế giễu, sau đó nhìn lướt qua đám người trong phòng họp, cực kỳ ngang ngược nói, hễ người nào theo phe của nhà họ Hoàng đều bị xem là kẻ phản bội tỉnh Giang Bình. Tôi cho tất cả các người một phút để suy nghĩ liệu có nên gia nhập liên minh nhà họ Hoàng không. Một phút sau, nếu mọi người vẫn kiên quyết đi theo nhà họ Hoàng, thì từ nay về sau, Giang Bình này sẽ không còn trốn dung thân của các người nữa. Được rồi, bắt đầu tính giờ. Tác phong của Thạch Giang cực kỳ mạnh mẽ, hống hách. Những người nào đi theo nhà họ Hoàng đều trực tiếp bị xem là kẻ phản bội tỉnh Giang Bình. Nhưng với địa vị và thân phận của ông ta đúng là có tư cách ngạo mạn như vậy. Sắc mặt Hoàng Trung vô cùng khó coi. Căn cơ của nhà họ Hoàng không ở Giang Bình. Nếu đấu với Hiệp hội Võ thuật, bọn họ sẽ chịu thiệt trước. Lúc này những gia tộc vừa gia nhập liên minh nhà họ Hoàng ai cũng run như cầy sấy. Bọn họ không thể đắc tội với nhà họ Hoàng, nhưng bọn họ càng không dám đắc tội với Hiệp hội Võ thuật. Thời gian một phút sắp hết, nhưng không có một ai dám bước ra khỏi liên minh trước. Nhà họ Hồ ở thành phố Ninh Bình rút khỏi liên minh. Nhà họ Mã ở thành phố Đông Sơn cũng rút khỏi liên minh. Nhà họ Lý ở Cát Châu cũng rút khỏi liên minh. Vào mấy giây cuối cùng, rốt cuộc cũng có người đứng lên tỏ ý rút lui khỏi liên minh nhà họ Hoàng trước mặt mọi người. Có người dẫn đầu, tiếp đó gần 30 gia tộc lần lượt tranh giành rút lui, chỉ sợ trễ một chút sẽ bị Hiệp hội Võ thuật ghi hận. Tuy phần lớn gia tộc đều rút khỏi liên minh, nhưng vẫn có 3 gia tộc lựa chọn nhà họ Hoàng. Một phút đã hết. Thạch Giang bỗng nói, Tứ Đại Kim Cương, giết! Ngay khi ông ta vừa dứt lời, 4 gã đô con sau lưng ông ta lập tức lao ra. Thạch Giang, ông muốn làm gì? Hoàng Trung lập tức nổi giận. Cùng lúc đó mấy cao thủ của nhà họ Hoàng cùng với các gia tộc liên minh dồn dập bước lên bảo vệ trước mặt dòng chính của các gia tộc. Đối mặt với hơn 10 cao thủ của liên minh, Tứ Đại Kim Cương của Hiệp hội Võ thuật không hề có ý rút lui, vẫn quyết chí tiến lên. Tứ Đại Kim Cương như vào trốn không người trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tay đánh chân đá mỗi lần công kích là một cao thủ của liên minh bị đánh bay ra ngoài. Chỉ mấy chục giây ngắn ngủi, hơn 10 cao thủ của liên minh đều bị đánh bay ngược ra ngoài gần hết. Chỉ có một bóng người trung niên vẫn đứng ở đằng kia. Người này chính là vệ sĩ vẫn luôn bảo vệ bên cạnh Hoàng Trung. Cảnh tượng này cực kỳ kích thích giác quan của mọi người. Đây là thực lực của Hiệp hội Võ thuật sao? Ngoài vệ sĩ của Hoàng Trung ra, hơn 10 cao thủ hàng đầu của liên minh không ai đỡ được một đòn của Tứ Đại Kim Cương. Người của mấy gia tộc liên minh kia đều run rẩy. Cộp! Một gia chủ của gia tộc liên minh bỗng quỳ dưới chân Thạch Giang cực kỳ hoảng sợ nói. Nhà họ Đường ở Thiên Sa rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng. Nhà họ Trương ở Mễ Tuyền rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng. Nhà họ Tề ở Lâm Hải cũng rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng. Ba gia chủ hàng đầu một mực muốn đi theo nhà họ Hoàng kia lúc này đều quỳ dưới đất, công khai tuyên bố rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng. Đến lúc này, ngoài nhà họ Hoàng ra, tất cả các gia tộc còn lại đều rút khỏi liên minh nhà họ Hoàng vừa được thành lập cách đây vài phút. Sắc mặt Hoàng Trung cực kỳ âm u, hai tay nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay cũng không thấy đau. Ông ta đường đường là gia chủ nhà họ Hoàng trong tương lai, thế mà lại bị ép đến mức này. Mà Thạch Giang cũng không thèm nhìn 3 gia tộc rời khỏi liên minh cuối cùng kia, chỉ hét lên. Giết! Ông ta vừa dứt lời, Tứ Đại Kim Cương đã gọn gàng dứt khoát, đánh chết 3 gia chủ này trong nháy mắt. Thạch Giang, ông quá đáng lắm! Hoàng Trung giận run người, nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta sống hơn 50 năm, nhưng chưa bao giờ chật vật như lúc này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Dề Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.